Siêu cấp thần cơ nhân, chương 190, cổ võ xã mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khóc a, ta không sao. Nửa đường gặp được những thứ khác dị sinh vật, tự đi giết một ít mới trở về. Không có ý tứ cho ngươi lo lắng. Hàn Sâm vỗ vỗ nhào vào trong lòng ngực của hắn, khóc nhè. Vương Manh Manh vừa cười vừa nói. Sư ca ngươi làm ta sợ muốn chết. Vương Manh Manh khóe mắt, treo nước mắt, còn có chút nghẹt ngào. Thằng nhóc ngốc, như thế nào đối với sư ca như vậy không có có lòng tin. Hàn Sâm vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Ta có lòng tin, nhưng là ngươi lâu như vậy không trở lại. Ta có chút lo lắng a hát. Vương Manh Manh nói xong, đem thần huyết u linh tinh con kiến thú hồn trả lại cho Hàn Sâm. Tốt rồi. Chúng ta trước trở về rồi hãy nói đi. Chạy ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, mệt mỏi đều mệt chết đi được. Ta hiện tại chỉ cái muốn trở về hảo hảo ngủ một giấc. Hàn Sâm thu hồi áo giáp về sau vừa cười vừa nói. Cả đám quay đầu đi trở về. Hoàng phủ bình tĩnh nhưng lại thần sắc có chút phức tạp nhìn xem cùng Vương Manh Manh vừa nói vừa cười Hàn Sâm. Người này có chút làm cho nhìn không thấu. Hoàng phủ bình tình tự lẩm bẩm, hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn xem Hàn Sâm lộ ra một cái nại nhân tầm vị vui vẻ. Làm như phát hiện đồ chơi tốt gì. Hoàng phủ bình tình tự nhận thực lực tại đệ nhất thần chi nơi ẩn núp bên trong đã là đạt trình độ cao nhất. Tiếp theo thần tử cuộc chiến, tất nhiên có thể sát nhập thập đại thần tử liệt kê. Thế nhưng mà coi như là nàng, lại cũng không hề có một chút niềm tin có thể theo đám kia hắc vũ thú đuổi giết chính giữa sống sót. Mà Hàn Sâm lại làm được, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đơn giản như vậy. Ít nhất Hoàng Phủ bình tình chứng kiến Hàn Sâm một mũi tên phi thiên. Giống như quỷ mị bình thường trên không trung giết chóc tràng diện. Cho tới bây giờ còn như tại phát sinh trước mắt đồng dạng. Ấn tượng thật sự quá sâu sắc rồi. Hàn thiếu, ta lần này đến cương giáp nơi ẩn núp, mang đi một tí thú hồn muốn yếu xuất thủ. Trong đó kể cả hai cái thần huyết cấp thú hồn. Nếu như ngươi có hứng thú, quay đầu lại có thể đến xem thử. Hoàng phủ bình tình hướng Hàn Sâm phát ra mời. Thần huyết thú hồn, là vì loại hình. Hàn Sâm truy vấn, vốn đang đấu giá trước khi. Cái này không tốt lắm lộ ra. Bất quá đã Hàn thiếu ngươi hỏi. Ta có thể trước lộ ra một điểm. Có một phi hành hình cùng một cái binh khí hình. Hoàng phủ bình tình mỉm cười đáp. Được, ta nhất định đi. Hàn Sâm đã sớm khát vọng thần huyết cấp binh khí. Đương nhiên là có hứng thú nhìn một cái. Nếu như có thể có được thần huyết thú hồn binh khí. Là hắn có thể quá nhiều giết rất nhiều thần huyết sinh vật, khiến cho chính mình tấn chức tốc độ tăng lên trên diện rộng. Những thứ không nói khác, nếu là hắn hữu thần huyết binh khí, cái con kia thần huyết hắc vũ thú vương nhất định phải chết. Ở đâu còn có thể bị nó đào tẩu. Về tới trường học, Hàn Sâm trên người bỏng còn cần tĩnh dưỡng, đến lúc đó lại để cho hắn có thể đủ an tâm đi đi học. Nghe không ít lớp lý thuyết, hôm nay Hàn Sâm nghe là siêu hạch cơ nhân thuật lớp lý thuyết. Một bên nghe giảng bài, Hàn Sâm trong tay còn vuốt vuốt một quả to cỡ lòng bàn tay. Vỗ cánh muốn bay hợp kim hồ điệp tiêu, cái đồ vật này là hắn theo cái kia bán rét thép binh khí thợ rèn chỗ đó đính chế đấy. Nhỏ cùng sức nặng đều theo chiếu quỷ diễm điệp tiêu đính chế đấy. Thợ rèn đích tay nghề xác thực không phản đối. Cùng thật sự quỷ diễm điệp tiêu cơ hồ giống như đúc. Xúc cảm cũng gần như tương tự rồi. Chỉ là không có chân chính quỷ diễm điệp tiêu như vậy uy lực. Hàn Sâm tổng cộng đặt hàng 10 chi hồ điệp tiêu. Hắn thì ra là lấy ra làm luyện tập dùng là. Duy nhất một lần quỷ diễm điệp tiêu hắn cũng không thể lấy ra luyện chơi. Luyện thoáng một phát tự hủy một chi. Hắn còn không có luyện được cái gì mặt mày ra. Tiêu đã có thể hủy sạch. Hàn Sâm đã có trong tay áo đao trụ cột. lại từ trong trường học tra rất nhiều ám khí thủ pháp mới cổ võ. Đến cũng không cần người khác giáo. Cái này Hồ Điệp Tiêu tự chậm chậm thượng thủ rồi. Nghe rằng, trong tay Hồ Điệp Tiêu tại trên bàn tay du động, như là sống lại bình thường lúc ẩn lúc hiện. Hiện tại Hàn Sâm là tiêu không rời tay, chủ yếu vĩnh là vì quen thuộc xúc cảm. Chỉ có xúc cảm quen thuộc mới có thể chính thức làm được chỉ cái đó đánh đâu. Đại thần, có thể hay không thương lượng với ngươi sự kiện? Sau khi tan học, mấy cái đồng học chạy tới Hàn Sâm trước mặt. Một cái trong đó rất có ánh mặt trời đồng học nói với Hàn Sâm. Cái gì? Hàn Sâm hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn giống như cùng mấy vị này đồng học cũng không có gì cùng xuất hiện. Đại thần, là như vậy, chúng ta là mới cổ võ xã đấy. Ta là Hứa Tiễn, bọn họ là, chúng ta báo danh tham gia Skynet, lưới trời, bên trên một cái hắc bạch quyền trận đấu. Đây là một cái đoàn thể trận đấu. Chúng ta đã có 4 người rồi, bây giờ còn chênh lệch 1 người. Đại thần, ngươi có thể hay không cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội tham gia à? Bạn học kia sau khi nói xong, 4 người đều dùng chờ đợi ánh mắt của nhìn xem Hàn Sâm. Trường học hội sẽ hắc bạch quyền đồng học rất nhiều a. Các ngươi làm sao lại nghĩ đến tìm ta tham gia? Hàn Sâm có chút kỳ quái hỏi. Là như vậy đại thần, nếu như chỉ là một y hệt trận đấu, thắng thua tự chúng ta đều chịu trách nhiệm không có vấn đề. Nhưng là lúc này đây trận đấu có chút bất đồng. Chúng ta vòng thứ nhất đối thủ tự là Thánh Đức Trường Quân Đội. Vô luận như thế nào lúc này đây chúng ta không thể thua. Cho nên mới phải muốn thỉnh đại thần ngươi hỗ trợ dự thi. Đối với Thánh Đức Trường Quân Đội trận này, chúng ta vô luận như thế nào cũng không muốn thua. Bạn học kia có chút kích động nói ra, gặp Hàn Sâm gương mặt mờ mịt, biết rõ Hàn Sâm không rõ ràng lắm bọn họ cùng Thánh Đức Trường Quân Đội ân oán. Mấy cái đồng học tựu lại giải thích lên, rất nhanh Hàn Sâm đại khái hiểu nguyên nhân. Thánh Đức Trường Quân Đội cùng Hắc Ưng Trường Quân Đội tại mới cổ võ trận đấu thượng diện có thể nói là oan gia đối thủ một mất một còn rồi. Trước kia liên tục 3 năm, Hắc Ưng Trường Quân Đội tại mới cổ võ cuộc thi Trung Đô là dừng bước tại top 16. Đều là vì thua ở Thánh Đức Trường Quân Đội thủ hạ. Có thể nói là chân tránh huyết hải thâm cừu. Cho nên lần này mặc dù chỉ là một lần Skynet, lưới trời, bên trên hắc bạch quyền đối chiến, Hứa Tiễn bọn hắn còn chưa phải muốn thua cho Thánh Đức. Lúc này mới mạo muội tìm đến Hàn Sâm hỗ trợ. Nói xong nguyên do về sau, Hứa Tiễn mấy người bọn hắn đều có chút thấp thỏm nhìn xem Hàn Sâm. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ Hàn Sâm tại hắc bạch quyền thượng rất lợi hại. Thế nhưng mà Hàn Sâm dù sao không phải mới cổ võ hệ đấy. Cũng không phải cổ võ xã xã viên. Hắn cũng không có cùng bọn họ cùng một chỗ dự thi nghĩa vụ. Hàn Sâm nhìn xem Hứa Tiễn mấy cái ánh mắt mong đợi. Trầm ngâm một chút nói ra, trận đấu là vào giờ nào? Các ngươi cho ta cái chính xác thời gian, chỉ cần cùng thời gian của ta an bài không có xung đột lời nói, ta có thể cùng các ngươi đi ra thi đấu. Hứa Tiễn mấy người lập tức đại hỉ. Thời gian là ở cuối tuần, không biết cùng đại thần thời gian của ngươi có hay không xung đột. Những thứ khác trận đấu đều không có vấn đề gì. Chỉ có ngày mùng 6 tháng 10 trận này, tựu là đối với Thánh Đức trận này, đại thần ngươi có thể đủ giúp chúng ta xuất chiến là được rồi. Bất quá danh ngạch của ngươi phải hiện tại tựu báo lên. Đến lúc đó mới có thể ra chiến. Không có vấn đề, nếu như không có ngoài ý muốn, ta có lẽ có thể tham gia cuộc tranh tài này. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, còn có, đừng gọi ta đại thần rồi. Vậy đối với ưu điểm của ta khái quát không đủ tất cả mặt, hay vẫn là tên bảo ta đi? Vậy được, chúng ta về sau tự gọi tên ngươi đi. Còn có cái này bản khai, ngươi phải điền hạ xuống, chúng ta sẽ đem danh ngạch của ngươi báo lên. Hứa Tiễn có chút hưng phấn đem một phần bản khai đưa cho Hàn Sâm. Đúng rồi, Đại Thần, Hàn Sâm, Skynet, Lưới Trời, trận đấu, dùng là đăng ký ít. Ngươi phải muốn một cái ít mới được. Chúng ta có thể giúp ngươi đăng ký. Một bên Lưu Ngọc Hổ lại bổ sung một câu. Được, Hàn Sâm nghĩ nghĩ, tại bản khai bên trên điền tư liệu của mình cùng với ít. Hắc Quyền Hoàng Đế, Hứa Tiễn mấy người nhìn Hàn Sâm điền ít, đều có chút ngẩn ra. Cái này ít thật sự đủ hung hăng càn quấy. Bọn hắn cũng thật không ngờ. Hàn Sâm vậy mà biết dùng như vậy ít. Cái này ít có thể sao? Sẽ không tái diễn chứ? Hàn Sâm viết xong sau nhìn xem Hứa Tiễn bọn hắn hỏi. Hắn sợ hãi có ít tái diễn vấn đề. Không có. Chúng ta là dùng trường học làm đơn vị báo danh dự thi đấy. Phía trước còn muốn phủ lên trường học tiền tố. Cho dù ít tập lại cũng không có vấn đề. Hứa Tiễn mấy người vội vàng nói. Bất quá bọn hắn trong nội tâm vẫn còn âm thầm cô. Đừng nói cần thêm tiền tố. Cho dù không thêm tiền tố, cũng không có ai biết sử dụng kiêu ngạo như vậy ít. Sẽ không tái diễn đấy. Bất quá Hứa Tiễn bọn hắn cũng không nói gì thêm. Nếu là người khác dùng như vậy ít, bọn hắn có lẽ sẽ khuyên một lời, lại để cho hắn từ bỏ được rồi. Nhưng chỉ dùng cái này ít người của là Hàn Sâm, bọn hắn cũng không còn cảm thấy có quá lớn là không thỏa. Cách chương